Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, điều binh khiển tướng. Tần Phong nghe ba người sau khi nói xong, trầm ngâm một lát, nói, mọi người nói đến đều có lý. Chúng ta từng mục một giải quyết, liên quan tới bảo an điều chỉnh sự tình. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Nói xong, Tần Phong lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Điện thoại vang hai tiếng về sau liền được kết nối. Đầu bên kia điện thoại là một cái rõ ràng hết sức kích động thanh âm. Lão đại, ngươi rốt cục liên hệ ta. Ngươi bây giờ thế nào? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta rất tốt. Trương Thiên Lôi, ta nghe nói ngươi đã xuất ngũ. Hiện đang làm gì đó? Trương Thiên Lôi cười khổ nói. Lão đại, ta cùng ngươi không cách nào so sánh được a. Ngươi thế nhưng là đường đường danh thiếp tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Xuất ngũ về sau có quá thêm ra con đường. Ta 18 tuổi liền đi ra tham gia quân ngũ. Chỉ có trường cấp 3 bằng cấp. Bây giờ tại Yến Kinh Thị một quán rượu bên trong làm bảo an đội trưởng. Tần Phong cười nói. Tiền lương đãi ngộ thế nào? Trương Thiên Lôi đạo. Tiền lương đãi ngộ cũng tạm được đi. Một tháng 15.000. Bao ăn ở. Tần Phong mi đầu lúc ấy liền nhăn lại đến. Trầm giọng nói. Đến Bắc An thành phố tới giúp ta đi. Ta bên này cần ngươi. Tốt. Không có vấn đề. Ta cái này qua từ trước. Trương Thiên Lôi nghe Tần Phong sau khi nói xong không chút do dự liền đáp. Ứng. Cho dù đối với một cái bảo an tới nói, một tháng cầm 15.000 nguyên đích xác xác đã không ít. Nhưng là, Tần Phong nói đúng cần. Cho nên, Trương Thiên Lôi không chút do dự. Bởi vì đối với hắn mà nói, Tần Phong cùng hắn là quá mệnh giao tình, là có thể đem phía sau lưng lẫn nhau phó thác huynh đệ. Trên chiến trường, Tần Phong đã từng cứu hắn Trương Thiên Lôi mệnh. Cho nên, cho dù là tiền lương bây giờ đãi ngộ lại cao hơn, chỉ cần Tần Phong một câu, Trương Thiên Lôi cũng sẽ không chút do dự đuổi tới Tần Phong bên người. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong đối Tiết Giai Tuệ nói, chờ Trương Thiên Lôi tới về sau, nhân viên làm theo tháng 30.000, các hạng phúc lợi đãi ngộ theo phó tổng tài đãi ngộ. Trực tiếp nhượng hắn phụ trách lên vĩ trạch cùng quốc y quán công tác bảo an. Tiết Giai Tuệ sau, khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ làm khó, cười khổ nói, Tần Phong a, ngươi hẳn phải biết, hiện tại giống như những cái kia phó tổng tài tiền lương cũng bất quá mới 20.000 mà thôi. Tần Phong, từ tốn nói, không nên quên, Trương Thiên Lôi còn phụ trách quốc y quán công tác bảo an. Nếu như muốn là đơn thuần từ vĩ trạch bên này ghi khoản tiền tương đối khó khăn. Vậy liền quốc y quán phát 10.000, vĩ trạch phát 20.000. Tiết Giai Tuệ trên mặt y nguyên có chút khó khăn. Ta lo lắng làm như vậy sẽ để cho những cái kia thành viện hội đồng quản trị nhất là Tiết Bảo Lâm. Nói quái thoại, nói ngươi dùng người duy thân, thậm chí là lấy quyền mưu tư. Tần Phong cười lạnh nói. Không quan trọng, hiện tại ta là tổng tài. Ta nói thế nào liền thế nào. Nếu ai có cái gì không đồng ý với ý kiến có thể để cho bọn họ tới tìm ta. Còn ta vì cái gì làm như vậy? Chờ Trương Thiên Lôi bên trên về sau công tác một đoạn thời gian ngươi liền biết. Tiết Giai Tuệ, nhìn thấy Tần Phong có chút không quá cao hứng. Vội vàng giải thích nói. Tần Phong, ta làm như vậy cũng là vì... Không đợi Tiết Giai Tuệ nói xong đâu. Tần Phong khoát khoát tay nói. Ta biết ngươi ý tứ. Không cần lo lắng. Hiện tại Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Trấn Cương cha con tạm thời đối với chúng ta còn không hình thành. Nên bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ nhiều lắm là cũng là như chó kêu to hai tiếng a. Trước kia ta một mực không có đối vĩ trạch công ty làm to chuyện là bởi vì khi đó công ty cần ổn. Định, mà lại trong tay chúng ta cũng không đủ đầu tư qua cùng những cái kia thành viện hội đồng quản. chị cùng Tiết Bảo Lâm cha con vật tay. Hiện tại khác biệt, chúng ta đã có quốc y quán. Cái này mới là chúng ta trọng yếu nhất đồ vật. Tiết Giai Tuệ nghe Tần Phong nói như vậy, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu làm theo. Tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng đối Tiết Giai Tuệ mà nói, nàng ưa thích lại hoàn toàn là Tần Phong tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra ngoài loại này quả. Quyết cùng bá khí, cái này mới là nam nhân khí phách. Tần Phong sở dĩ dám cho Trương Thiên Lôi khai ra như thế giá trên trời tiền lương là bởi vì hắn biết Trương Thiên Lôi sự tình. Phải biết, Trương Thiên Lôi có thể chính là bọn hắn cái kia trong đội ngũ lợi hại nhất trinh sát binh. Tuy nhiên Tần Phong tổng hợp tố chất so Trương Thiên Lôi mạnh hơn không ít. Nhưng là nếu bàn về lên điều tra kỹ thuật, Tần Phong biết chính mình so Trương Thiên Lôi kém một cái cấp bậc. Trương Thiên Lôi tuyệt đối là trinh sát binh trong thiên tài. Hắn giác quan thứ 6 chi nhạy cảm vượt xa khỏi thường nhân. Chính là bởi vì Trương Thiên Lôi tồn tại, hắn dẫn đội thời điểm mới có thể nhiều lần tránh đi tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên, khi biết được Trương Thiên Lôi loại thiên tài này cấp chiến hữu vậy mà lựa chọn tại Yến Kinh thì là một tên phổ phổ thông thông bảo an đội trưởng về sau, Tần Phong liền biết, Trương Thiên Lôi khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tần Phong cũng đã sớm nghe nói qua Trương Thiên Lôi ra tại nông thôn. Sinh hoạt cũng không giàu có. Nhưng dù vậy, Trương Thiên Lôi cũng không có lựa chọn cho những phú hào kia làm bảo tiêu con đường này. Điều này nói rõ Trương Thiên Lôi y nguyên duy trì chính mình phẩm đức nghề nghiệp. Y nguyên không muốn biến thành những phú hào kia tay chân. Đối với dạng này chiến hữu, Tần Phong trong lòng có chút đau lòng, nhưng có chút khâm phục. Đây mới là nước Cộng hòa sống lưng. Đây mới là quân nhân sắc, quân nhân phong thái. Trương Thiên Lôi vào lúc ban đêm liền đến Bắc An thành phố. Đây là cả người cao 1m83, thoạt nhìn là 10 phần cường tráng. Da thịt đen nhánh biêu hãn nam tử, giữ lại bản thốn, ánh mắt tuy nhiên rất là thu liễm, nhưng là lấp lóe ở giữa, vẫn cho người một loại cảm giác cường hãn. Trên tay hắn che kín thật dày vết chai, nhất là hắn trên ngón trỏ. Vết chai rất nhiều, chỉ có quen thuộc loại người này người mới biết. Trương Thiên Lôi tuyệt đối là cao thủ chơi súng. Bởi vì chỉ có bắn ra vượt qua vạn phát người mới sẽ có loại này vết chai. Tần Phong trực tiếp đi chạm xe lửa tiếp Trương Thiên Lôi. Hai người gặp mặt về sau, Tần Phong không nói hai lời, trực tiếp cùng Trương Thiên Lôi tới một cái nhiệt liệt ôm ấp. Song phương lẫn nhau vuốt đối phương lồng ngực, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Trương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, lão đại a, ngươi đã phải dùng ta, ngươi hẳn phải biết, con người của ta thế nhưng là châm lửa liền tính khí. Vạn nhất nếu là cho ngươi gây chuyện, ngươi cũng đừng trách ta. Tần Phong cười nói, ngươi tính khí ta tự nhiên rõ ràng, bất quá ngươi sự tình ta rõ ràng hơn. Bớt nói nhiều lời, ngươi không sự kiện nghiêng, cơm nước xong xuôi về sau lập tức cưỡi ngựa nhậm chức. Trương Thiên Lôi cười khổ nói, lão đại a, ngươi sẽ không đã hóa thân thành đầu tư nhà đi, ta thế nhưng là phấn nộn tiểu chính thái, vừa mới từ chức, còn muốn nghỉ ngơi trước hai ngày đây. Tần Phong cười mắng, ngươi còn tiểu chính thái đâu, ta nhớ được năm đó ở Rwanda thời điểm, giống như cái kia nước Mỹ đại nữ Catherine cũng là bị ngươi giải quyết a. Ngươi để người ta dạ dày đều cho làm lớn. Ta đoán chừng các ngươi nếu là kết hôn, hiện tại các ngươi hài tử đều tốt mấy tuổi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là tiểu chính thái. Tốt có xấu hổ hay không? Trương Thiên Lôi không khỏi mặt mo đỏ ửng, nói, lão đại, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Năm đó ta đây không phải là tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Người nào nghĩ tới như thế một tính cách nóng bỏng nước Mỹ đại nữ lại là gián điệp đâu. Hy vọng nhìn mẹ con các nàng qua về sau hào hào ẩn cư. cũng không cần trở ra làm gián điệp. Trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Lôi không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng hắn, kỳ thật vẫn là thật thích cái kia nước Mỹ đại nữ. Chỉ bất quá song phương lập trường chênh lệch quá lớn, mà xem như một tên đặc thù chiến tuyến đấu sĩ, Trương Thiên Lôi trong lòng một mảnh đỏ hồng, một lòng vì nước. Mặc dù Catherine ôn nhu như nước, mặc dù nàng vì đồng hóa chính mình, vì chính mình trong lòng một đứa con trai, muốn dùng những này đến trói chặt lại chính mình, nhưng là Trương Thiên Lôi cuối cùng y nguyên chọn rời đi, bởi vì hắn yêu quý tổ quốc mình, bởi vì hắn là một tên hoa hạng người. Tần Phong mang theo Trương Thiên Lôi cùng một chỗ ăn bữa cơm tối, lập tức trực tiếp mang theo hắn đi vào quốc y trong quán. Quốc y quán bảo an đội trưởng Vương Hải Đào nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, vội vàng cung cung kính kính nói: "Tần Tổng." Tần Phong hướng về phía Vương Hải Đào gật đầu, lập tức ánh mắt từ hiện trường 5 người ngác bảo an trên mặt từng cái đảo qua. Sau đó trầm giọng nói: "Các vị, ta hiện tại tuyên vải một tin tức. Từ giờ trở đi, Trương Thiên Lôi tướng sẽ trở thành các ngươi mới bảo an đội trưởng. Vương Hải Đào thì xuống làm phó đội trưởng. Đồng thời, các ngươi tất cả nhân công đầu tư đãi ngộ đề cao 10%. Phía dưới, mời Trương Thiên Lôi đội trưởng nói chuyện." Trương Thiên Lôi đứng ở trước mặt mọi người, lạnh lùng ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Sau đó thanh âm băng lãnh nói: "Ta nghe nói hai ngày này chúng ta nơi này xuất hiện Lâm thầy thuốc trọng yếu văn kiện bị người đọc qua sự tình, nhưng chính là bọn ngươi toàn bộ lực lượng bảo vệ hòa bình đội vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Kỳ thực, xảy ra chuyện như vậy rất tốt giải thích, hoặc là các ngươi người an ninh này đoàn đội năng lực không được, hoặc là trong các ngươi có người nào đó, hoặc là một ít người, thậm chí toàn bộ đoàn đội cũng đang giúp trợ vụng trộm đọc qua văn kiện người đánh yểm trợ. Đến, y theo ta tính khí, hẳn là đem bọn ngươi trực tiếp toàn bộ khai trừ, một lần nữa chọn lựa mới lực lượng bảo vệ hòa bình đội. Nhưng là bị Tần Tổng ngăn cản, hắn nói các ngươi phần lớn người đều hẳn là tốt, không thể bởi vì trừ chuyện như vậy liền đem toàn bộ các ngươi hủy bỏ. Ta vừa mới nhậm chức, đến cho Tần Tổng mặt mũi này, nhưng mà sau này toàn bộ lực lượng bảo vệ hòa bình đội liền để ta tới tiếp quản. Ta yêu cầu chỉ có một cái kia chính là chiến đấu lực. Thân thể là một cái lực lượng bảo vệ hòa bình đội, lại có người tại chúng ta trên địa bàn làm ra như thế khác người sự tình. Này chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là các ngươi những người này một điểm chiến đấu lực đều không có. Các ngươi hiện tại cũng không phải hợp cách bảo an. Cho nên, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người làm hai tiểu tổ. Một tiểu tổ vây quanh chúng ta toàn bộ quốc y quán bắt đầu chạy bộ. Chạy bộ quá trình bên trong, nhất định phải đi qua Hoàng Phủ Đường, Hạnh Lâm Đường cùng Thay Ngén Đường môn miệng. Mỗi lúc trời tối chạy bộ khoảng cách không thua kém 5 cây số. Chạy xong sau, tiếp nhận một cái khác tiểu tổ. Một cái khác tiểu tổ triển khai đặc huấn. Nếu như các ngươi cảm giác rất lợi hại khổ, như vậy không có vấn đề. Các ngươi tùy thời có thể lấy từ chức. Tiền lương 1 phân tiền sẽ không thiếu ngươi. Đương nhiên, mỗi một cái có thể sống qua ta đặc huấn người, tiền lương đãi ngộ trực tiếp nổi lên gấp đôi. Trương Thiên Lôi sau khi nói xong, trực tiếp lạnh lùng liếc một chút mọi người nói: "Các ngươi có ý kiến gì không?" Mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Đối với Trương Thiên Lôi nói tới, tất cả mọi người vẫn là không quá tin tưởng. Phải biết, bọn họ hiện tại mỗi người tiền lương đều là 3.500 khoảng chừng. Cái này tiền lương tại bảo an hệ thống trong, tại Bắc An thành phố tính toán là đã trên trung đẳng. Nếu quả thật như là Trương Thiên Lôi nói tới nổi lên gấp đôi, tương đương với nhân viên làm theo tháng 7.000 nguyên. Cái số này cho dù là đại bộ phận lãnh đạo đều chưa hẳn có thể cầm được đến. Tần Phong từ tốn nói, Trương Thiên Lôi là huynh đệ của ta, hắn không chỉ là các người quốc y quán đội bảo an đội trưởng, càng là Vĩ Trạch công ty đội bảo an đội trưởng. Hắn nói tới, hắn làm ra hứa hẹn đều đại biểu ta ý nghĩ, quốc y quán cùng Vĩ Trạch đều sẽ giúp hắn thực hiện. Hời hợt một câu, Tần Phong liền trực tiếp vì Trương Thiên Lôi dựng nên lên uy tín. Hai cái này huynh đệ một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện, trực tiếp trấn nhiếp những người an ninh này nhóm. Tốt, hiện tại bắt đầu, bên trái cái này ba cái là thứ nhất tổ, bên phải cái này ba cái là địch tổ hai. Tổ thứ nhất bắt đầu chạy bộ, tổ thứ hai ba người phân công, một người phụ trách phòng quan sát, một người phụ trách tuần tra ba cái đường, một người khác cơ động tuần tra. Nếu là lần nữa phát sinh đêm qua chuyện như vậy, trực tiếp khai trừ tương quan người có trách nhiệm. Tần Phong nhìn đến đây, xoay người rời đi, hắn biết, có Trương Thiên Lôi tọa trấn, sẽ không lại xảy ra chuyện. Ngày thứ hai ngược lại là không có xảy ra chuyện, bất quá ngày thứ hai Lâm Cảnh Hạo đi làm tương đối sớm, không đến 7 giờ 20 liền đến quốc y quán. Khi thấy Trương Thiên Lôi cho những người này ở đây phát biểu, Lâm Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, Trương đội trưởng, người cũng không cần lại răn dạy bọn họ, kỳ thực khuya ngày hôm trước bọn họ nhìn lén ta bí phương văn kiện là giả. Bọn họ cũng quá coi thường ta Lâm Cảnh Hạo, ta làm sao có thể đem trọng yếu như vậy bí phương văn kiện trực tiếp thả ở bên ngoài đây. Chính thức bí phương văn kiện sớm đã bị ta khóa tại trong tủ bảo hiểm, không có người có thể nhìn thấy. Các người chỉ phải trông coi ta quỹ bảo hiểm, đừng để người cho rời ra ngoài là được rồi. Cái kia quỹ bảo hiểm thế nhưng là đại phẩm bài quỹ bảo hiểm, không có ta vân tay, bất kỳ người nào đều mở không ra. Trương Thiên Lôi cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hướng Lâm Cảnh Hạo bảo đảm nói, Lâm thầy thuốc, xin người yên tâm, có ta Trương Thiên Lôi tại, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngươi trong tủ bảo hiểm văn kiện. Chúng ta đội bảo an sẽ vì ngươi Hạnh Lâm đường cung cấp 24 giờ toàn phương vị bảo hộ. Sau nửa giờ, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura liền chiếm được tin tức này. Taro Nakamura sắc mặt âm trầm nói, trách không được Lâm Cảnh Hạo đối này phần văn kiện như vậy không coi trọng đâu. Nguyên lai chân bí phương văn kiện bị hắn giấu ở trong tủ bảo hiểm. Hoàng Phủ Đài cười mỉm nói, Lâm Cảnh Hạo cũng quá phách lối, hắn thật sự cho rằng thêm một cái bảo an đội trưởng liền làm khó được ta sao? Nakamura tiên sinh, người yên tâm đi, buổi tối hôm nay ta cam đoan phái người đem bí phương văn kiện cho trộm ra. Tần Phong cùng cái kia mới tới bảo an đội trưởng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Này 6 tên bảo an tất cả đều là ta người. Tần Phong muốn cùng ta đấu, cũng quá non một điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.